Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3796, đánh cờ. Cổ Phong mở miệng, bấm tay một điểm, sát lục chi liêm, tì theo chém xuống, phốc, chấm ngoặc kép, màu đỏ thẫm to lớn yêu ma, trực tiếp bị xéo xuống cắt thành hai nửa, đầy trời huyết thủy tản mát, bị cắt thành hai nửa huyết hồng sắc yêu ma. Biến thành hai đoàn suy yếu tới cực điểm đỏ thẫm quang đoàn, bay trở về cổ Hàn mi tâm. Phốc, cổ Hàn trong miệng máu tươi cuồng phún, sắc mặt hóa thành trắng bạch. Hắn nhìn xem Cổ Phong đỉnh đầu phía trên cái kia tản ra thất giai đỉnh phong bản nguyên khí tức khủng bố sát lục chi liêm, trong mắt mang theo vẻ không cam lòng. Vì sao lại là ta thua? Chấm ngoặc kép, nhiều năm qua Cổ Hàn dùng hết tất cả tu hành, không biết bao nhiêu lần ở thời khắc sinh tử ma luyện. Bằng không, dù cho ký ức thức tỉnh, hắn cũng không khả năng tu hành nhanh như vậy. Hắn làm tất cả những thứ này, chính là vì hôm nay. Nhưng mà, hắn như cũ bại, có lẽ, là vận mệnh gây ra. Cổ Phong đạm ngữ, hôm nay, nếu như không phải ở nơi này cửu nguyên sát giới, hắn nghĩ đánh bại Cổ Hàn. Chỉ sợ thật đúng là khó khăn. Chỉ sợ chỉ có thể dùng thông linh tộc bí thuật mới có thể có hy vọng. Bất quá, không có nếu như, ta thua rồi, giết ta đi, chấm ngoặc kép, Cổ Hàn mở miệng, ta còn thiếu ngươi thất thế. Ngươi đi đi, Cổ Phong đạm ngữ, Cổ Hàn ánh mắt biến hóa, đổi lại bất cứ người nào, cũng sẽ không bỏ mặc bản thân địch nhân rời đi. Cổ Phong rõ ràng biết được bản thân muốn giết hắn. Nhưng lại một lần thả bản thân. Cổ Phong, chấm ngoặc kép, Cổ Hàn ánh mắt phức tạp. Cổ Phong đạm ngữ, ta không phải có cái gì lòng thương hại. Ta chỉ là không thích thua thiệt người khác. Có thể, hôm nay, nếu như là ngươi bại đây. Cổ Hàn nhìn về phía Cổ Phong. Vậy ta liền chết, cũng tính thường lại ngươi một đời. Còn thừa thất thế, ta kiếp sau trả lại. Ta Cổ Phong, không thích thiếu người. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Hàn, bình thản một câu, Cổ Hàn trong mắt vẻ phức tạp càng nặng, thật lâu, đáy mắt lần nữa hội tụ ra cừu hận ý tứ, tốt, không bao lâu, chúng ta tất nhiên ở tổ nguyệt gặp lại, lần tiếp theo, ta tất sẽ không lại thua với ngươi. Ngay sau đó, thôi động lệnh bài thân phận, mở ra hư không trận pháp, Cổ Phong huynh, cáo từ, Lâm Thiên Hồn thở dài. Cũng là nhìn về phía Cổ Phong mở miệng một câu. Ngay sau đó, ma môn đám người, toàn bộ tiến vào hư không trận pháp, rời đi tám thứ nguyên giới. Ông, trên mặt đất, thông hướng chín thứ nguyên giới trận pháp cửa vào đã mở ra. Phu quân, chấm ngoặc kép, Cổ Nhu Tình nhìn về phía Cổ Phong. Không sao, trả hắn tất cả, ta mới có thể trong lòng rộng rãi. Đi thôi. Đã nơi đây tên là cửu nguyên sát giới. Chỗ tiếp theo, chính là cái này tinh thần hạch tâm. Cuối cùng một giới, huyết nguyệt tinh thần tội thần. Có lẽ liền ở trong đó. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, hai người không lại do dự. Trực tiếp tiến nhập trận pháp cửa vào. Mới vừa ra nhập chín thứ nguyên giới. Cổ Phong ánh mắt, chính là bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì, hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Người kia thân mang áo bào đen, đứng ở nơi này thế giới màu đỏ ngòm bên trong, giống như một khỏa sáng chói nhất tinh thần. Hắn trên người tán phát khí tức, không người nào có thể bằng được, cho dù là Cổ Phong. Ở trên người hắn, đều cảm giác được khổng lồ áp lực, chính là Dạ Lương, thế hệ trẻ, duy nhất có thể nghiền ép đánh bại Cổ Phong người. Hắn vậy mà trước một bước đến nơi này. Cổ Nhu Tình cũng là không khỏi cảnh giác. Giờ khắc này, Dạ Lương quanh thân bên ngoài đã nằm tràn đầy nguyên thú thi thể. Theo hắn cuối cùng một trưởng vỗ ra, cuối cùng một cái nguyên thú cũng là sụp đổ. Lúc này, Dạ Lương mới xoay đầu lại, nhìn về phía Cổ Phong, không nhịn được cười một tiếng. Cổ Phong, ngươi tới được, có thể hơi trễ. Ngàn vạn nguyên thú, ngươi nhất thời nửa khắc không cách nào chém hết. Hôm nay cái này huyết nguyệt mật thi, đem về ta tất cả, chỉ sợ chưa hẳn a. Cổ Phong mỉm cười, lúc trước, thường thường bọn họ mới vừa gia nhập thứ nguyên giới, liền bị ngàn vạn nguyên thú vây giết. Mà bây giờ tiến vào thời gian dài như vậy đều không có nguyên thú xuất hiện vây giết bọn họ. Ân, Dạ Lương giờ phút này, ánh mắt ngưng tụ, hắn vừa mới chém giết ngàn vạn nguyên thú, mà Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình đến. Vậy mà không có nguyên thú xuất hiện vây giết bọn họ. Đây là tình huống gì? Cũng ở thời khắc này, bên trên bầu trời, một thanh âm truyền đến, lại tới một cái tiểu gia hỏa. Cổ Phong hướng thẳng đến bầu trời nhìn lại, bên trên bầu trời, là một gã, có được một đầu huyết sắc tóc dài, toàn thân tràn đầy huyết sắc mạch lạc hiện lên nam tử. Từ bề ngoài hình đến xem, hắn hẳn là nhân tộc, bất quá cái kia huyết tinh chi khí, lại tản ra trận trận ma ý. Ngay tại lúc đó, hắn toàn thân bị vô số xiềng xích xuyên thủng, rất nhiều xiềng xích, đem hắn giam cầm ở không trung, nhường hắn không cách nào di động mảy may. Giờ phút này, huyết phát nam tử ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cổ Phong cùng Dạ Lương, lộ ra nụ cười tà dị. Tất nhiên một lần này, có hai cái đi đến nơi này, vậy các ngươi song phương quyết nhất tử chiến a, người còn sống sót mới có tư cách lấy được huyết nguyệt mật thi. Phương pháp này rất tốt. Dạ Lương đạm ngữ, quay người nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, lúc đầu ta và những cái kia lão gia hỏa tầm đó có ước định, sẽ không phá hư quy củ chủ động giết ngươi. Không nghĩ tới, bây giờ vận mệnh gây ra, bên này tính không được ta phá hư quy củ. Đáng tiếc, vốn còn muốn nhường ngươi nhiều trưởng thành một chút, đa số ta đệm mấy bước đường, nhưng bây giờ, chỉ có trước đưa ngươi cái chết. Ngươi cho rằng, ngươi có thể chiến thắng ta phu thê hai người sao? Một bên Cổ Nhu Tình bước ra một bước, trong mắt sát ý hiện lên. Thật sự là hắn có thể. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Lúc này, nhất định phải nhận rõ hiện thực. Trước đó Dạ Lương chỉ dựa vào nhục thân một trường, liền đem thi triển hỗn độn bản nguyên toàn lực nhất kích Cổ Phong đánh tan. Cho dù là Cổ Nhu Tình, cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Cổ Phong có thể khẳng định, dù cho hắn và Cổ Nhu Tình liên thủ, giờ phút này, như cũ không phải Dạ Lương đối thủ. Nghe thấy Cổ Phong lời nói, Cổ Nhu Tình sắc mặt nặng nề. Dạ Lương bên này nghe xong, lập tức cười to. Cổ Phong a, Cổ Phong, ngươi thật sự thú vị. Mặc dù thực lực để cho ta có chút thất vọng, nhưng ngươi đầu óc coi như không tệ, có thể nhận rõ hiện thực. Bất quá đáng tiếc, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết, có đúng không? Chỉ sợ hai người chúng ta người nào chết còn chưa nhất định. Cổ Phong lại là mỉm cười. Ngươi nói cái gì? Dạ Lương khác biệt, ngay sau đó phá lên cười. Nơi này là cửu nguyên sát giới, bất kể là ai muốn tiến đến, đều cần thời gian nhất định. Ngươi chẳng lẽ cho rằng còn sẽ có người tới cứu ngươi? Đương nhiên là có. Cổ Phong mỉm cười, nhìn về phía bên trên bầu trời huyết phát nam tử, tiếp lấy chỉ Dạ Lương. Vị tiền bối này, thay ta giết hắn, làm sao? Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Huyết pháp nam tử nghe xong, có chút khác biệt, một bên Dạ Lương, càng cho thỏa đáng hơn cười. Cổ Phong, đầu óc ngươi không có hư mất a? Bậc này viễn cổ tội thần, cùng ngươi không thân chẳng quen, như thế nào thay ngươi giết người? Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó hỗn độn bản nguyên thế giới rung động, tiếp lấy một thanh sát lục chi liêm, từ trong đó phi ra. Rất nhanh, cái kia sát lục chi liêm, bên trong bay ra một đạo áo bào xám thân ảnh. Cổ Phong nhìn về phía huyết phát nam tử, lần nữa mỉm cười. Tiền bối, hiện tại thế nào? Huyết phát nam tử, nhìn thấy cái kia áo bào xám thân ảnh, đầu ông một tiếng, ngay sau đó, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Dạ Lương. Người trẻ tuổi, tính ngươi suối quẩy. Ngoặc kép, hết chương.